Vân Khê không dám chọc giận hắn, cũng không dám đến gần hắn. Nếu đổi lại là Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục cùng mấy người tứ đại hộ pháp, nàng đã sớm chỉnh chết bọn họ. Cho nên nói, là một ca ca lãnh khúc, cũng là có chỗ tốt a. Nghe được câu nói của Hoa Sở Sở, rốt cuộc hắn mới chịu cử động, đem hai chiếc nhẫn chữ vật trong ngực lấy ra ngoài, đưa tay đưa tới trước mặt Hoa Sở Sở. Hoa Sở Sở ngẩng đầu liếc mắt một cái, liếc thấy trong tay hắn có hai cái nhẫn chữ vật, nàng lấy một cái trong đó, quay đầu về phía Bách Lý Băng Tuyền nói, Bách Lý cô cô, tại sao chiếc nhẫn chữ vật của cô vẫn nằm trong tay của Mưu ca ca vậy? Nàng nói một câu, làm có mấy người đồng thời lúng túng. Độc Cô Mưu không biết đó là chiếc nhẫn chữ vật của Bách Lý Băng Tuyền, còn tưởng rằng hai chiếc nhẫn chữ vật đều là của Hoa Sở Sở. Bách Lý Băng Tuyền liếc trộm Chiến Thiên Dực một cái, có chút lúng túng, nàng còn tưởng rằng hắn đem chiếc nhẫn chữ vật của nàng cất giữ, lưu làm kỷ niệm, cho nên không có trả lại cho nàng, nguyên lai chỉ là nàng hiểu lầm. Chiến Thiên Dực đọc được ý tứ trong mắt của Bách Lý Băng Tuyền, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai là vì có thể làm cho hắn mua được bản đồ, nàng không để ý đến Hoa Tam gia uy hiếp, dứt khoát đem tất cả tiền tài trên người của mình, hết thảy đều đem cho hắn. Được chi kỷ như vậy, còn gì bằng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 173, Cự Long gia gia trở về. Tại sao các ngươi mỗi người đều có chiếc nhẫn chữ vật, ta lại không có? Ta thật là quá đáng thương đi. Bạch Sở Mục nhìn về hai bên mình, Long Thiên Thần, Bách Lý Song, còn có hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, trong tay mỗi người đều có một chiếc nhẫn chữ vật, còn trên tay của hắn thì trống không, cái gì cũng không có, không khỏi cảm thấy buồn bã, hối tiếc. Bạch Sa Đảo cũng được coi là một đại gia tộc, ngươi thân là một phần tử ở trong đó, làm sao ngay cả chiếc nhẫn chữ vật cùng không có vậy? Ta thật là hoài nghi, ngươi có phải là thiếu chủ của Bạch gia hay không? Long Thiên Thần hiếu kỳ nói. Bách Lý Song cũng tiếp lời nói, đúng vậy, ngươi cũng đã mất tích 9 tháng rồi, tại sao người của Bạch Sa Đảo lại không cho người đi tìm tung tích của ngươi vậy? Bạch Sở Mục cúi đầu xoay xoay mấy viên linh thạch, nghe được lời của hai người đó nói, rõ ràng thần sắc ảm đạm rất nhiều. Hoa Sở Sở đột nhiên ngẩng đầu, vì bọn họ giải thích nghi hoặc, nói, muội biết, Sở Mục ca ca chính xác là người của Bạch Sa Đảo, nhưng mà mẹ của huynh ấy qua đời rất sớm, cho nên Bạch bá bá cưới thê tử khác, sinh được một đứa con gái. Sở Mục ca ca không được cưng chiều, người chân chính quan tâm huynh ấy cũng rất ít. Thật ra thì, Sở Mục ca ca rất đáng thương, nếu như mẹ của huynh ấy vẫn còn sống, chỉ cần dựa vào uy danh và thế lực của gia tộc Hiên Viên ở Long Tường Đại Lục, người của Bạch Sa Đảo chắc chắn sẽ không quên huynh ấy. Gia tộc Hiên Viên, Vân Khê nghe bốn chữ này, không khỏi nổi lên hứng thú, nhìn Bạch Sở Mục nói, Hiên Viên Túc gia không phải là người của gia tộc Hiên Viên sao? Lần trước ở Thiên Long Thành, hẳn là các đệ đã từng thấy qua, làm sao ta thấy đệ cùng với hắn như không có quen biết vậy? Bạch Sở Mục ngẩng đầu, nơi đất mắt mất mắt cũng ảm đạm biến mất, nở nụ cười nói, nhận thức hắn làm gì? Thời điểm mẹ ta gả vào Bạch Sa Đảo, gia tộc Hiên Viên căn bản không biết chuyện này, cũng không biết sự tồn tại của ta trên cõi đời này. Ta như bây giờ không phải rất tốt sao? Một người tự do tự tại, không bị gia tộc trói buộc, đây mới là cuộc sống mà ta mong ước. Hắn ra vẻ vô sự duỗi thẳng lưng, nụ cười anh Tuấn vẫn giữ bên môi hắn, nhưng lại làm cho người nhìn vô cùng đau lòng. Ai có thể nghĩ đến một người người thường lạc quan vô ưu vô lo Bạch Sở Mục, cũng có một đoạn quá khứ chua xót như vậy. Đây là lần đầu tiên Vân Khê đối với Bạch Sở Mục cảm thấy tôn trọng như thế, nếu đổi lại là người khác. Biết gia tộc mẫu thân của mình ở Long Tường Đại Lục có thanh danh hiển hách, nhất định hắn sẽ dùng trăm phương ngàn kế để trở lại gia tộc của mẫu thân. Bởi ở đó hắn sẽ có bao nhiêu tôn vinh, tài phú và địa vị, mà hắn, đối với những quyền lợi này lại chẳng thèm ngó tới, chỉ bằng vào điểm này, đã làm cho nàng bắt đầu tôn trọng hắn. Long Thiên Thần nhìn Bạch Sở Mục thật lâu, hắng giọng cười một tiếng, vỗ vỗ đầu vai hắn nói, không phải chuyện gì to tát, người sống, vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Sau này ngươi hãy theo ta xông pha giang hồ. Thời điểm vô sự, chúng ta ngao du sơn thủy đi từng ngõ ngách một ở Long Tường Đại Lục, tiêu diêu tự tại, sống vui vẻ. Bạch Sở Mục quay lại đánh vào đầu vai của hắn, tâm tình nhất thời tốt lên, quyết định như vậy đi. Ngươi không được nửa đường lại nuốt lời, muốn sống chết đòi thành thân, bỏ lại ta một mình. Long Thiên Thần bĩu môi, không chút để ý nói, thành thân cái gì chứ? Dù gì ở Long Gia của chúng ta cũng có Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt Nha thừa kế hương khói rồi, không cần phải có ta nữa. Bách Lý Song nghe vậy, ánh mắt lóe sáng, tâm tình khó diễn tả. Nàng hít sâu một hơi, tiến lên phía trước, vọt tới đứng giữa hai người, tay khoác lên vai hai người nói, cho ta đi với. Ta cũng muốn đi theo các ngươi để du sơn ngoạn thủy. Mấy huynh đệ Bách Lý không vui trong lòng. Bách Lý nhị ca dẫn đầu nói, Song Nhi, muội là một nữ nhân, không nên coi mình giống như nam nhân. Tuổi của muội cũng không nhỏ, hay là sớm một chút tìm một nam nhân nào đó gả đi, như vậy chúng ta cùng cha mẹ mới yên tâm được. Ai nói muội muốn lập gia đình? Các huynh đừng quan tâm thay muội, muốn muội gả cũng được, chờ khi các huynh cưới tẩu tẩu về nhà đi rồi nói sau. Bách Lý Song đối với mấy vị ca ca của nàng làm mặt quỷ, nàng biết các ca ca của nàng cũng là không muốn lấy vợ, muốn chờ cho bọn họ an gia, gia đình vững chắc, chỉ sợ là chuyện của mười mấy năm sau. Bách Lý nhị ca nhất thời không nói được gì, sờ sờ cằm, âm thầm đánh giá Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục, nếu như muội muội của hắn theo chân hai người bọn họ mà ăn ý, biết đâu một trong hai người có thể làm em rể của hắn. Cũng là chuyện tốt. Ừ, chuyện này hắn nên hảo hảo cùng mấy huynh đệ bàn kỹ lại, không thể để cho muội muội giống như cô vẫn chờ người, sau đó chờ cho tới bây giờ đã thành gái lỡ thì. Lời này của hắn cũng không dám nói thẳng ở trước mặt Bách Lý Băng Tuyền, nếu như hắn dám nói ra khẳng định là chán sống rồi. Vân Khê lấy từ trong tay mình một chiếc nhẫn chữ vật, vật này là nàng cùng với Cửu Mộ Giã đánh cược. Cửu Mộ Giã bị bại dưới tay nàng. Nàng đưa tới trước mặt Bạch Sở Mục, đem chiếc nhẫn chữ vật đưa cho hắn, chỗ của ta có dư một cái, cho đệ. Trong nháy mắt, mắt của Bạch Sở Mục mở đi, bất khả tư nghị nhìn về phía nàng, Vân Nương Tử, tỷ không có bị bệnh chứ? Hay là ta nghe lầm đi? Tỷ đưa cho ta chiếc nhẫn chữ vật sao? Ánh mắt của đệ có ý gì? Chẳng lẽ ta keo kiệt như vật sao? Ngay cả chiếc nhẫn chữ vật cùng không nỡ cho đệ sao? Vân Khê bất mãn nói. Bạch Sở Mục không chút nghĩ ngợi, gật gật đầu. Nếu như nàng không coi là keo kiệt, vậy thì trên đời này chẳng có người được gọi là keo kiệt cả. Đừng quên, mới vừa rồi là người nào cảnh cáo bọn hắn không cho phép giấu tài bảo riêng. Vân Khê không nhịn được mắt trợn trắng, vậy đệ rốt cuộc muốn lấy hay không? Chỉ có lần này thôi đấy. Muốn, muốn, muốn, dĩ nhiên muốn. Đến lúc tỷ tỉnh táo lại, biết đâu lại đổi ý, lấy lại thì sao? Bạch Sở Mục từ trong tay nàng đoạt lấy chiếc nhẫn chữ vật, nâng niu như bảo bối. Chiếc này vốn chính là một chiếc nhẫn nam, lại lấy từ trong tay của Cửu Mộ Giã, chất lượng cũng không kém a. Bạch Sở Mục rất hài lòng, nhưng vẫn thắc mắc, tại sao Vân Nương Tử keo kiệt lại cho hắn đồ tốt như vậy chứ? Thật sự rất ngạc nhiên, hắn nhất định phải cất giữ thật tốt. Đại tẩu, đệ cũng muốn một cái như vậy. Long Thiên Thần hiếm khi thấy đại tẩu khẳng khái hào phóng, vội vàng tươi cười lấy lòng. Muốn hà, tới đây. Vân Khê hướng hắn ngoác ngoác ngón tay, cười đến vô cùng ôn nhu. Long Thiên Thần thấy thế, thình lình sợ run cả người, liên tục khoát tay, không cần, không cần, đệ đã có nhẫn đại ca tặng rồi. Thật là nhát gan. Bách Lý Song cho hắn một ánh mắt khinh thường. Những người khác đang tranh thủ thu giữ bảo vật, nghe thấy bọn họ nói cười cười, tâm tình cũng buông lỏng hơn, giống như quên mất giờ phút này bọn họ đang đứng trong Phiêu Miểu địa phủ thần bí đáng sợ này. Lúc này, hai tỷ muội Triệu Hiểu Du không biết từ lúc nào đi đến, lại từ cửa đi vào, đi tới bên cạnh Long Thiên Thần. Long đại ca, huynh nhìn đi, bọn muội vừa mới tìm được một thứ tốt, bên trong nhất định là một bảo bối. Triệu Hiểu Du ra vẻ thần bí, đem đồ vật giấu ở phía sau, cười ngọt ngào nói: "Vật gì tốt? Để cho huynh xem, nhất định là một hạt châu xinh đẹp, nếu không chắc là một sợi dây chuyền đẹp mắt." Thái độ của Long Thiên Thần đối với hai tỷ muội từ trước đến giờ hết sức ôn hòa, nhìn các nàng cười đến thần thần bí bí, cũng phối hợp theo họ. "Cũng không có gì, là cái này a." Một hộp gỗ màu đen xuất hiện trong tay Triệu Hiểu Du, nàng đắc ý đem nó đưa đến trước mặt Long Thiên Thần, đưa tay mở nắp hộp ra. Vân Khê cách mấy người bọn họ tương đối gần, chợt nhìn đến cái hộp gỗ này, nàng đã cảm thấy rất quen thuộc, trong đầu đột nhiên nhớ lại lúc trước, hai lần liên tục xuất hiện gió lốc, không phải là từ cái hộp gỗ này sao? "Đừng nhúc nhích." Nàng lên tiếng kinh hô, hướng Triệu Hiểu Du vọt tới, muốn ngăn cản nàng, đáng tiếc lại là chậm một bước. Hộp gỗ ở trong tay Triệu Hiểu Du đã mở ra. Chỉ một thoáng, một đoàn khói màu đen dày đặc từ trong hộp gỗ cuồn cuộn ra, giống như là một con ác ma, từ trong hộp gỗ bay ra. Khói đen tỏa ra với tốc độ kinh người, bên trong cách hộp gỗ 5 bước tất cả mọi người đều bị bao phủ ở trong đó, có Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục, Bách Lý Song, hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, còn có Vân Khê đang hướng về phía bọn họ. 6 người đều bị khói đen bao vây ở trong đó. Long Thiên Tuyệt hoảng hốt, lập tức phi thân về phía trước, đưa tay muốn kéo Vân Khê trở lại. Khi hắn vừa mới chạm tay đến lớp khói dày đặc màu đen đó, đột nhiên hộp gỗ nổ tung, khí nóng ập đến, Long Thiên Tuyệt bị đánh bật trở lại. Sương khói màu đen tỏa khắp không gian, một mảnh đen xì, không thể nhận ra được vật gì. Mọi người còn lại cũng bị đánh văng ra, phân chia khắp nơi. "Khê Nhi, Thiên Thần, Khê Nhi, Thiên Thần." Long Thiên Tuyệt phất tay, màn sương màu đen trước mắt vừa mới xua tan, hắn liền hướng về phía trước lục lọi tìm kiếm. Đột nhiên tim hắn níu chặt, sinh ra một dự cảm xấu. Khi hộp gỗ kia nổ tung, luồng khí nóng hung mãnh vô cùng, ngay cả hắn cũng bị bắn ngược trở lại, đừng nói là 6 người bọn họ đang đứng gần hộp gỗ như thế. Tâm thần của hắn một trận bối rối. Tại phía xa ở học viện Vạn Hoàng, Tiểu Mặc bỗng nhiên thức giấc, thân thể nho nhỏ từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, tất cả trán đều là mồ hôi lạnh. Tiểu Bạch toàn bộ lông xù co rút lại, ngủ ở bên gối kế hắn, nghe được tiếng kêu sợ hãi của hắn, nó cũng thức tỉnh theo. "Tiểu Mặc Mặc, làm sao vậy? Ngươi nằm ngủ gặp ác mộng sao?" Mặc dù không biết Tiểu Mặc Mặc đến tột cùng đã gặp cái gì trong mộng, nhưng nó có thể cảm nhận được Tiểu Mặc Mặc rất kinh hoàng và sợ hãi. Tiểu Bạch rất lo lắng cho Tiểu Mặc. Tiểu Mặc ngơ ngác, thở hổn hển, hồi tưởng lại cảnh tượng mới vừa nhìn thấy trong mộng, tâm thần hắn một trận không yên. Chẳng lẽ mẫu thân đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Nếu không tại sao hắn lại nằm mộng kỳ quái như vậy? "Tiểu Bạch, ta mới vừa mơ thấy mẫu thân bị yêu quái ăn thịt, thật là đáng sợ. Có phải mẫu thân đã xảy ra chuyện gì hay không?" "Tiểu Mặc Mặc, ngươi đừng có tự hù dọa mình. Nữ ma đầu rất là lợi hại, nàng không có việc gì đâu." Tiểu Bạch nhảy tới đầu vai của hắn, thân thể toàn lông của nó hướng tới cổ của Tiểu Mặc chà chà, an ủi. "Nhưng lần trước ta nằm mơ ác mộng, mẫu thân cũng thực sự xảy ra chuyện, ta thật lo lắng cho người." Tiểu Mặc ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm, trầm tư. Tiểu Bạch thấy hắn như vậy, bản thân cũng xúc động, nhảy tới ngồi đối diện với hắn, học bộ dáng của hắn, ngồi chồm hổm nói: "Thật ra thì Tiểu Bạch cũng nằm mơ thấy ác mộng, thấy mẫu thân cùng phụ thân xảy ra chuyện." Tiểu Bạch cũng rất lo lắng, Long phụ thân cùng Long mẫu thân lợi hại như vậy, sao có thể xảy ra chuyện được? "Tiểu Bạch, ngươi đừng tự hù dọa mình, ngay cả phụ thân cùng mẫu thân đều nói Long cha và Long nương là cường giả mạnh nhất Long Tường đại lục này, cho dù có người tổn thương bọn họ cùng sẽ không dễ bị thương đâu." Một người một thú an ủi lẫn nhau. "Đúng vậy, phụ thân cùng mẫu thân cực kỳ lợi hại, là cường giả của Long tộc a." Tiểu Bạch đắc ý ngẩng đầu, rất là tự hào. "Đó là đương nhiên rồi." Tiểu Mặc mỉm cười sờ sờ đầu Tiểu Bạch, xúc cảm từ bộ lông của Tiểu Bạch truyền đến tay, rất là thoải mái. Tiểu Bạch hưởng thụ nheo mắt lại, rất thích bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mặc Mặc vuốt ve nó. chúng ta đi nhìn Tiểu Huyên Huyên một chút đi, nếu như mẫu thân gặp nguy hiểm, nhất định muội ấy cũng sẽ gặp ác mộng. Nếu như muội ấy gặp ác mộng, nói không chừng sẽ bị hù dọa phát khóc mất. Ừ, chúng ta đi nhìn Tiểu Nguyệt Nha đi. Tiểu Mặc vội vàng bò xuống giường, lúc này đã gần đến canh hai nửa đêm, cả học viện Vạn Hoàng đều đắm chìm trong không gian yên tĩnh. Tiểu Mặc mặc áo ngủ, mang Tiểu Bạch từ lầu 2 đi xuống. Hiện tại, Tiểu Nguyệt Nha được Thượng Quan Như Nhi chiếu cố, đang nằm ngủ ở lầu 1 của Vọng Khê Lâu. Tiểu Phượng Hoàng thì nằm ở trong phòng của mình thoải mái ngủ, căn phòng nằm bên cạnh phòng của Tiểu Nguyệt Nha. Nghe được âm thanh từ trên lầu truyền xuống, chỉ một thoáng Tiểu Phượng Hoàng đã tỉnh. Trong bóng tối, thấy được Tiểu Mặc mặc cùng Tiểu Bạch đi xuống, nó mở to đôi mắt buồn ngủ, rất nhanh nhắm lại, tiếp tục thở nhẹ ngủ. Thượng Quan Như Nhi cũng nghe được tiếng động, lập tức tỉnh lại, liền thấy Tiểu Mặc, nàng bò xuống giường, đốt ánh đến trong phòng lên. Tiểu Mặc, làm sao con còn chưa ngủ nữa? Như Di, con ngủ không được, con muốn nhìn muội muội một chút. Tiểu Mặc vội vã chạy tới bên giường, thấy muội muội ngủ rất ngon, không có dấu hiệu đã gặp ác mộng, bé mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đi, Tiểu Nguyệt Nha ngủ rất ngon a. Thượng Quan Như Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Nguyệt Nha, đưa đến trong ngực của Tiểu Mặc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bé, nàng nhịn không được vuốt vuốt cái đầu nhỏ của bé. Nhìn hai huynh muội như kim đồng ngọc nữ này, nàng không ngừng hâm mộ, chẳng biết đến lúc nào mình mới có em bé khả ái xinh đẹp như thế này. Tiểu Mặc cẩn thận ôm muội muội, học động tác thường ngày của Như Di lắc lư nhẹ nhàng, du muội muội ngủ. Tiểu Nguyệt Nha ngủ rất say, khóe miệng cong lên, giống như là nhìn thấy mộng đẹp. Tiểu Mặc thấy vậy đắc ý, không nhịn được cúi đầu, hôn chụt một cái trên khuôn mặt đáng yêu của muội muội. Tiểu Huyên Huyên thật là đáng yêu, so sánh với Tiểu Tĩnh còn khả ái hơn. Tiểu Bạch cũng muốn hôn. Tiểu Bạch từ trên đầu vai của hắn cúi đầu, do Tiểu Bạch đứng trên đầu vai quá cao, khi hôn suýt nữa thì từ trên đầu vai của Tiểu Mặc rớt xuống, rơi xuống trên mặt của Tiểu Nguyệt Nha. Trộm hôn thành công, Tiểu Bạch rất là đắc ý. Tiểu Phượng Hoàng tham ngủ giống như là nhận ra cái gì, một con mắt giơ lên, lúc này thấy Tiểu Bạch trộm hôn thành công, Tiểu Phượng Hoàng không thấy được có cái gì không ổn, mí mắt híp lại, tiếp tục ngủ. Thượng Quan Như Nhi hé đôi môi đỏ mọng, cười cười nhìn một người một thú trước mắt, đứng lên nói, Như Di đi làm cho con một ít điểm tâm, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai còn phải theo Âu Ly tiên sinh học tập đấy. Cảm ơn Như Di. Tiểu Mặc lễ phép tặng nàng một khuôn mặt tươi cười. Thượng Quan Như Nhi sau khi rời đi, Tiểu Mặc đem muội muội thả lại trên giường, tay nhỏ bé vỗ vỗ nhẹ mặt của muội muội, tự nhủ, Tiểu Huyên Huyên, ca ca mới nhìn thấy ác mộng, mơ thấy mẫu thân bị một con quái thú bắt đi, thật là đáng sợ. Muội nói thử xem có phải mẫu thân gặp nguy hiểm hay không, nhưng muội đừng sợ, bất kể xảy ra chuyện gì, ca ca cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội, chiếu cố muội, không để cho muội gặp bất cứ nguy hiểm nào. Mỗi ngày ca ca đều cố gắng luyện công, không bao lâu, ca ca có thể trở nên mạnh mẽ giống như phụ thân, chẳng những có thể bảo vệ tốt Tiểu Huyên Huyên, còn có thể bảo vệ mẫu thân. Cái đầu nho nhỏ gục trên mép giường, hướng về phía muội muội lẩm bẩm nói. Ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, ánh sáng mông lung chiếu lên hai thân ảnh huynh muội xinh đẹp, vô số hào quang thánh khiết nhẹ nhàng tỏa sáng, thật giống như một bức tranh đẹp nhất trần gian. Vừa nói xong, liền thấy buồn ngủ, Tiểu Mặc từ từ nhắm mắt lại. Đúng lúc bé sắp ngủ, đột nhiên ngoài cửa sổ phóng vào một đạo hào quang màu vàng, huy hoàng chói mắt. Thoáng cái Tiểu Bạch nhảy dựng lên, bay vút ra ngoài cửa sổ. Tiểu Bạch, làm sao vậy? Tiểu Bạch nhận ra cử chỉ của Tiểu Bạch không thích hợp, vội vàng chạy theo nó ra ngoài cửa sổ. Ngửa đầu lên, bé thấy được một cự long màu vàng kim đang bay múa giữa bầu trời đêm, cao ngất oai hùng, uy phong lẫm liệt. Một người một thú vui mừng, lập tức hô lên, cự long ra ra, cự long ra ra. Con cự long đó chính là Hoàng Kim Cự Long, nó ở Long Vương Cốc tu luyện một thời gian ngắn, công lực đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy một người một thú trên mặt đất, nó cười vui vẻ, nói, bọn nhỏ, có nhớ cự long ra ra không? Nhớ, rất nhớ a. Tiểu Bạch cả người rung lên, biến ra long thân màu trắng thuần khiết, chở Tiểu Mặc bay đến bên cạnh Hoàng Kim Cự Long. Cự Long ra ra, làm sao người đến đây vậy? Tiểu Mặc tò mò hỏi. Hoàng Kim Cự Long đang nhớ tới chánh sự, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, mẫu thân của con đâu? Ta mới vừa cảm giác được nàng giống như là đang gặp chuyện nguy hiểm, nhưng ta lại không cảm nhận được vị trí của nàng, cho nên không thể làm gì khác hơn là men theo hơi thở của Tiểu Long Long đến tới nơi này. Thật sự là mẫu thân đang gặp nguy hiểm hay sao? Nhất thời chân mày của Tiểu Mặc trao lại, lộ ra vẻ lo lắng, chẳng lẽ giấc mộng của hắn là thật, mẫu thân thật bị yêu quái bắt đi sao? Cự Long ra ra, mẫu thân không đây, người cùng phụ thân đi ra ngoài làm việc rồi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hiện tại mẫu thân nhất định là đang gặp nguy hiểm, người có thể hay không đã? Không đâu, mẫu thân của con hiện tại đích thực là lâm vào khốn cảnh, nhưng mà nàng vẫn còn sống, con không nên lo sợ. Cự Long Gia Gia đã cùng nàng ký khế ước, cho nên có thể cảm giác được sinh tử của nàng. Cự Long Gia Gia sẽ nghĩ biện pháp tìm ra nàng. Vậy đi đâu tìm mẫu thân đây? Tiểu Mặc nhíu chân mày nói. Con đừng có nóng vội, Cự Long Gia Gia sẽ nghĩ biện pháp. Các con trước hết đi về ngủ một chút đi, chuyện tìm kiếm mẫu thân hãy giao cho Gia Gia. Hoàng Kim Cự Long nói xong, thân ảnh màu vàng kim run lên, hướng nơi xa trong bầu trời đen bay đi. Cự Long Gia Gia. Tiểu Mặc nóng nảy, trong bóng tối nhìn quanh, bé cũng rất muốn cùng Cự Long Gia Gia đi tìm mẫu thân. Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp thân ảnh của Thượng Quan Như Nhi bưng bữa ăn khuya trở lại. Trong lòng hắn rất vui mừng, vội vàng hướng đôi tay về phía Thượng Quan Như Nhi vẫy vẫy. Như Di, con cùng Tiểu Bạch đi tìm mẫu thân. Xin người nói một tiếng với sư phụ của con, chờ khi tìm được mẫu thân, con sẽ trở về. Thượng Quan Như Nhi ngẩng đầu, ngẩn ngơ, bữa ăn khuya trong tay loảng xoảng rơi xuống đất. Tiểu Mặc, con không thể một mình đi ra ngoài. Đáng tiếc, Tiểu Mặc không có nghe lời của nàng, chỉ huy Tiểu Bạch đuổi theo thân ảnh của Hoàng Kim Cự Long. Việc này làm cho Thượng Quan Như Nhi vô cùng lo lắng, vội vàng hô to, đem mọi người ở gần đó đánh thức hết. Vợ chồng Vân Khê trước khi đi, đem hai đứa nhỏ phó thác cho bọn họ chăm sóc. Hiện tại đột nhiên Tiểu Mặc một mình đi ra ngoài, thật sự không hay. Một lát sau, nửa học viện cũng tỉnh giấc, mọi người nghe nói chuyện này thì rất hoảng loạn. Mấy người Dung Thiếu Hoa, Lam Mộ Hiên cùng Mộ Cảnh Huy vội vàng triệu hồi Thần Long, trước tiên đuổi theo Vân Tiểu Mặc, nhưng mà Thần Long của bọn họ làm sao có thể so sánh với Tiểu Bạch cùng Hoàng Kim Cự Long cấp bậc cao cấp như vậy. Chờ khi bọn hắn đuổi theo ở phía sau, thì đã không thấy Tiểu Bạch cùng Hoàng Kim Cự Long đã bay đi đâu. Chuyện này xảy ra làm cho Hàn viện trưởng rất kinh động, hai mắt của hắn tập trung nhìn vào Ngọc Bích, nhìn về hướng một kim một bạch lần lượt từ học viện Vạn Hoàng bay đi. Hắn triệu hồi một con bạch hoàng, phượng hoàng màu trắng, ngồi trên lưng nó, bay ra khỏi Tiểu Minh Cung, tự mình đuổi theo. Long Thiên Tuyệt đâu biết rằng tình thế lại ngoài ý muốn như vậy, không những vợ yêu gặp chuyện chẳng lành, ngay cả con cưng cũng một mình rời đi học viện Vạn Hoàng, không biết sẽ ra sao. Khi khói đen nồng đậm tản ra, hắn phát hiện trên mặt đất chỉ còn lại dấu vết vụn gỗ khi lúc này hộp gỗ bị nổ, mà sáu người Vân Khê, Long Thiên Thần biết mất trong luồng khói đen đó, không rõ tung tích. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả người hắn đều ngơ ngẩn, theo lòng bàn chân đi lên, máu đều đông lại, cả người rét run. Muội tử, Vân cô nương, Vân tỷ tỷ, phu nhân, trừ sáu người đó ra, còn lại tất cả mọi người vẫn khỏe mạnh, không bị tổn thương gì. Mọi người vây chung quanh một đống gỗ vụn, lộ ra thần sắc kinh sợ. Sáu người đang tốt lành đột nhiên lại biến mất, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả đầu sỏ gây ra mọi chuyện cũng bị nổ tung thành vụn gỗ, tất cả manh mối đều biến mất. Bọn họ biết làm gì đây? Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt thân thể lay động, lùi về phía sau một bước, trong đầu một mảnh trống rỗng. Tôn chủ, tứ đại hộ pháp cùng những cao thủ của Long gia rối rít vây quanh Long Thiên Tuyệt. Tôn chủ, ngài đừng hoảng hốt, phu nhân cùng nhị công tử nhất định là bị đám khói đen kia đưa tới một nơi khác. Nếu như bọn họ thật sự xảy ra chuyện, nơi này nhất định sẽ lưu lại quần áo cùng hài cốt bọn họ. Vân hộ pháp phân tích, nói đến một nửa, bị băng hộ pháp nháy mắt cắt đứt. Tôn chủ, thuộc hạ thấy phiêu miểu địa phủ là một nơi rất quỷ dị, trong này có rất nhiều không gian được thông liền với nhau, lộ tuyến răng khắp nơi. Thuộc hạ đoán là phu nhân cùng với nhị công tử bọn họ chắc chắn là bị dẫn đến một không gian khác, giống như lúc chúng ta ở địa cung, cùng tiến vào một nơi nhưng đích đến chưa chắc đã là cung một chỗ. Băng hộ pháp nói, đúng vậy, đúng vậy. Tôn chủ, hiện tại người chính là thủ lĩnh của chúng ta, ngài không thể rối loạn như vậy được. Viêm hộ pháp theo sát nói, Côn Luân lão giả ngồi xuống, cẩn thận nghiên cứu những mảnh gỗ màu đen còn sót lại, ngón tay quẹt qua, để sát vào mũi ngửi ngửi, nói, đây là một loại trận pháp cổ xưa, trận pháp truyền tống. Đúng như băng hộ pháp nói, vô cùng có khả năng là bọn họ bị trận pháp truyền tống trong hộp gỗ này đưa đến một không gian khác ở trong đây. Thật không? Long Thiên Tuyệt tinh thần phấn chấn, hai mắt nhìn chằm chằm Côn Luân lão già, quan sát kỹ biểu tình trên khuôn mặt ông, nói, nhưng tại sao hai lần trước, khi ta mở hộp ra cũng không có phát sinh tình huống như vậy, chẳng qua chỉ có một trận gió lốc. Có thể bởi vì hộp gỗ được lưu giữ trong nơi này đã quá lâu rồi, công hiệu của trận pháp truyền tống bị phá hư, cho nên hai lần trước chỉ tạo ra hai trận gió lốc, nhưng lần thứ ba mở ra, trận pháp bị kích động. Đúng, nhất định là như vậy rồi. Long Thiên Tuyệt cố gắng thuyết phục chúng mình, hắn bắt tay vào làm, đem quyển bản đồ gia cừu mở ra, vừa cẩn thận xem xét, tầm mắt của hắn kiên định khóa ở ba vị trí nguy hiểm có dấu hiệu màu đỏ. Nếu Vân Khê đến những không gian khác thì tốt, còn nếu như mọi người đi đến ba chỗ nguy hiểm này, hắn không thể tưởng tượng được hậu quả. Hiện tại, ta đem bản đồ vẽ thêm một bức nữa, Côn Luân tiền bối, người dẫn theo mọi người đi đến những nơi khác. Một mình ta đi vào tìm kiếm ở ba chỗ màu đỏ này, vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng chúng ta phải đi ra cửa địa phủ để thảo luận lại. Nhưng nếu ta vẫn không có đi ra ngoài được, các ngươi không nên chờ ta nữa, mau mau rời khỏi nơi này. Nghe được những lời nói của Long Thiên Tuyệt, toàn bộ hiện trường một mảnh yên lặng. Nếu đi vào ba chỗ nguy hiểm màu đỏ, đại biểu con đường tử vong không xa. Hắn lại để cho tất cả mọi người còn lại đi theo Côn Luân lão giả đi trước vào không gian bảo tàng. Duy nhất chỉ có một mình hắn đi vào khu vực nguy hiểm, đây là tâm tình thế nào? Không được, như vậy quá nguy hiểm. Không bằng mọi người cùng nhau đi, trước tiên đi những không gian bảo tàng khác tìm một lần. Nếu là không có tìm được như lời mình nói, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ba chỗ nguy hiểm màu đỏ kia tìm kiếm. Chiến Thiên Dực không đồng ý cách làm mạo hiểm của hắn. Nếu như muội tử căn bản không có ở ba chỗ hiểm địa đó, mà hắn đơn độc mạo hiểm, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn biết giao phó với muội tử như thế nào đây? Đúng vậy, tôn chủ, làm như vậy quá nguy hiểm. Tốt nhất là chúng ta cùng nhau hành động đi. Vân Hổ Pháp khuyên nhủ, thời gian không đợi người. Nếu Khê Nhi thật sự bị đưa đến ba chỗ hiểm địa này, ta tới trễ một bước, bọn họ nhất định là gặp nguy hiểm, ta tuyệt đối không thể lấy tính mạng của bọn họ mạo hiểm được. Long Thiên Tuyệt kiên quyết nói, hắn phất tay, giật xuống một đoạn vạt áo của mình, cúi người, nhặt lên một khối linh thạch làm bút, ở trên áo bào vẽ lại bức bản đồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 174, trong cái rủi có cái may. Mọi người thấy không có cách nào ngăn cản được hắn, nên cũng không khuyên răn nữa, lẳng lặng đứng yên nhìn hắn vẽ lại bản đồ, tỉ mỉ từng đường từng nét. Giờ phút này, Long Thiên Tuyệt đã bình tĩnh lại, chuyện cứu vợ yêu cùng đệ tuy trọng yếu, nhưng những người còn lại này là thuộc hạ, là bằng hữu của hắn, an nguy của bọn họ cũng rất là quan trọng, cho nên vẽ bản đồ không thể có nửa điểm sai sót. Tứ đại hộ pháp đi theo bên cạnh hắn lâu nhất, thấy ý chí của tôn chủ kiên quyết như thế, bọn họ trừ lo lắng, cũng không suy nghĩ được biện pháp tốt hơn. Tám vị cao thủ của Long gia sâu sắc cảm động, lúc trước bọn họ đi theo Long Thiên Hồn, chỉ được đối xử như con tốt, lúc nào cũng phải xả thân đánh đấm, bán mạng cho chủ nhân, an toàn của bọn họ không bao giờ được quan tâm. Nhưng mà chủ nhân mới của bọn họ thì khác hẳn, người tự mình mạo hiểm, cũng muốn giữ được tính mạng của bọn họ, vì bọn họ tính toán đường sống. Chủ nhân như vậy, bọn họ nguyện ý sinh tử đều theo. Một lúc sau, một bức bản đồ mới hoàn chỉnh đã được vẽ xong. Long Thiên Tuyệt đem bản đồ nắm trong tay, đưa mắt nhìn mọi người tại đây. Chư vị, nếu ta cùng Khê Nhi có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cách nào trở lại Vạn Hoàng Học Viện, ta hy vọng chư vị có thể giúp chúng ta chăm sóc chu toàn cho Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt nha, nhờ cậy chư vị. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, dù không biết khi đi mình sẽ phải gặp những chuyện nguy hiểm như thế nào, nhưng hắn không thể không đi. Để yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Mặc cùng Tiểu Nguyệt nha. Chiến Thiên Dực trong cổ tắc nghẹn, đưa tay vỗ vào đầu vai hắn, dung giọng nói, để cùng với muội tử nhất định phải bình yên trở về. Tôn chủ, tôn chủ. Tứ đại hộ pháp cùng 8 vị cao thủ Long gia đồng thời tiến lên phía trước một bước, khẩn trương nhìn Long Thiên Tuyệt. Mặc dù bọn họ biết tôn chủ anh hùng vô địch, nhưng mà dù sao song quyền cũng không địch lại tứ thủ, hai tay không thể chống lại bốn tay, ít đấu nhiều thì khó mà thắng được. Hắn đi lần này sinh tử khó liệu, nhưng bọn họ cũng biết, lấy thực lực của bọn họ đi theo tôn chủ đi chỉ sợ rằng sẽ trở thành gánh nặng cho tôn chủ mà thôi. Bọn họ hận thực lực của mình không đủ mạnh lớn, không thể ra sức giúp đỡ tôn chủ. Các ngươi nghe đây, nếu như bổn tôn mất đi, Tiểu Mặc chính là chủ nhân mới của các ngươi. Long Thiên Tuyệt lãnh đạm nói, dạ, tôn chủ, thuộc hạ thề bảo vệ tiểu thiếu chủ. Hơn 10 người đồng thời quỳ gối xuống, hướng về phía hắn vào dập đầu một cái, tỏ lòng trung thành của mình. Long Thiên Tuyệt quét mắt một vòng, ánh mắt thâm trầm, sau đó xoay người, rời đi. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Đinh Ngọc nhìn Long Thiên Tuyệt sau khi rời đi, hỏi. Bây giờ chúng ta phải đi những địa phương khác để tìm kiếm, một khi tìm được bọn người Vân Nha Đầu, lập tức nghĩ biện pháp báo cho Long Tôn Chủ, để tránh hắn phải đi vào hiểm địa, không cách nào thoát thân. Côn Luân lão giả đem bản đồ lộ tuyến đại khái xem một phen, đem nó nắm trong tay, đối với mọi người nói. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Mọi người nhớ kỹ, chúng ta lấy việc tìm người làm chủ. Bất kỳ vật phẩm nào cũng không được xúc động mà lấy, nếu không chỉ làm trễ nải thời gian. Chờ Vân Nha Đầu cùng Long Tôn Chủ bọn họ rời khỏi hiểm địa, những vật phẩm trong bảo tàng này sẽ lấy sau, mọi người nhớ kỹ chứ. Côn Luân tiền bối nói rất có lý. Bên trong Phiêu Miểu Địa Phủ khắp nơi đều rất quỷ dị, nếu như không cẩn thận, vô cùng có khả năng sẽ kích hoạt cơ quan, phát sinh những chuyện tương tự, mạng người quan trọng hơn, cho nên mọi người nhớ kỹ, không nên sinh lòng tham, tìm người quan trọng hơn. Chiến Thiên Dực nói. Những người còn nhất tề gật đầu phụ họa, nhìn cảnh vừa phát sinh, bọn họ đâu dám mơ ước bảo bối. Có khi xảy ra những chuyện tương tự, mệnh của bọn họ giữ không được, nói chi đến bảo vật. Dưới sự hướng dẫn của Côn Luân lão già, cả đám người rời khỏi địa điểm thứ nhất giấu bảo tàng, tiếp tục đi về địa điểm thứ hai. Trời đất rung chuyển, âm thanh thảm thiết như gào như khóc. Âm thanh khiến người ta nổi gai ốc. Bủn rủn chân tay không ngừng vang vọng bên tai, thân thể như nhẹ bẫng cũng không biết đã bao lâu, rốt cuộc Vân Khê cảm giác được mình đang rơi xuống. Thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, Vân Khê cũng không muốn đời này trải qua thêm lần nào nữa. Trước mắt một khoảng tối đen như mực, trong mũi người thấy được một mùi rất là khó chịu, thân thể Vân Khê giật giật, sau đó cũng cảm giác được phía dưới chân mình có đồ vật gì đó đang ngoạ nguậy. Xúc cảm kia giống như là một khối thịt heo khổng lồ đang cửa mình động đậy, cả người của nàng đều nổi da gà lên hết. Dù sao đi nữa, sống là tốt rồi. Bên cạnh nghe thấy tiếng kinh hô của những người còn lại, lập tức Vân Khê từ trong ngực móc ra một viên Dạ Minh Châu, mượn ánh sáng của Dạ Minh Châu, quang cảnh chung quanh từ từ rõ ràng. Thiên Thần, Song Nhi, Hiểu Du, Hiểu Mẫn, mọi người không có xảy ra chuyện gì chứ? Vân Khê thấy được 4 người rơi xuống cách nàng không xa, nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng, hình như thiếu một người. Nhớ lại, khi một luồng khói dày đặc màu đen xuất hiện, mấy người đứng gần nàng toàn bộ đều bị luồng khói đó cuốn lấy hết, đưa đi đến một không gian khác. Như vậy đến lúc này làm sao lại thiếu đi một người? rốt cuộc chúng ta đi đến nơi nào? Đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra? Triệu Hiểu Du sợ hãi co người lại, nhìn xung quanh mọi thứ hết thảy đều xa lạ, nàng bị dọa cho sợ hãi. Mau nhìn bên kia, Bạch đại ca. Bỗng nhiên Triệu Hiểu Mẫn kinh hô, ngón tay chỉ hướng khác. Mọi người ngẩng đầu quay lại, chỉ thấy Bạch Sở Mục vẫn đang còn hôn mê, nhưng ở dưới chân của hắn, một đống thịt đỏ từ từ nhô lên, thân người của Bạch Sở Mục cùng từ từ cao lên theo một đống huyết nhục, huyết, máu, nhục, thịt đó. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Đây là cái gì vậy? Chỉ thấy một đống huyết nhục từ từ biến ảo hình dáng, từ vô dạng biến thành một hình người. Tứ chi của nó, thân thể của nó, đầu của nó đều từ từ hình thành, còn có khuôn mặt thật là dữ tợn. Mấy người Vân Khê quên mất phản ứng, cứ như vậy mở mắt trơ trơ nhìn huyết nhục từ từ biến thành người, sợ đến ngây người. Bạch Sở Mục từ trong hôn mê tỉnh lại, mơ hồ sờ sờ đầu mình, khi hắn mở mắt ra nhìn về một nơi khác, rất nhanh hắn phát hiện được 5 người Vân Khê. Chẳng qua là, tại sao bọn họ lại đứng bất động hết vậy? Tại sao mọi người đều đứng bất động ở dưới đó vậy? Quá nguy hiểm, mau lên đây đi. Bọn họ thì đứng ở dưới đó, mà hắn thì lại ngồi ở trên cao, như vậy có được hay không? Long Thiên Thần khẽ nhếch miệng, đưa tay chỉ về huyết nhân, người máu đáng sợ đang ở dưới chân của Bạch Sở Mục. Hướng hắn không ngừng nháy mắt, lộ vẻ hoảng sợ. 2 tỷ muội Triệu Hiểu Du thì tựa sát vào nhau, núp phía sau Bách Lý Song, khó nén vẻ sợ hãi. Bạch Sở Mục trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, chờ đến khi phát hiện dưới chân mình có một vật gì đó đang động đậy, mà mình cũng bị mất thăng bằng sắp rơi xuống dưới. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn, làm cho hắn sợ đến tứ chi không thể động được. A a a, nghe được tiếng kêu đầy hoảng sợ của hắn, làm cho mọi người da đầu càng thêm tê dại. Vân Khê là người định thần đầu tiên, đưa tay đến trước mặt Long Thiên Thần. Thiên Thần, mau đưa kiếm cho ta. A, Nga. Long Thiên Thần ngoan ngoãn đem Long Ngâm kiếm đưa cho nàng. Kiếm vừa rời tay, hắn đã thấy đại tẩu cầm kiếm phi thân lên, hướng về phía huyết nhân mà chém. Cứu mạng A. Bạch Sở Mục căn bản tứ chi không còn cách nào động được. Hắn quá sợ hãi rồi. Lo lắng cái gì? Còn không mau xuống đây. Vân Khê trong miệng khẽ quát một tiếng, trường kiếm vù vù, xoẹt ra ánh lửa, ngang nhiên bổ về phía đỉnh đầu của huyết nhân. Trong nháy mắt khi trường kiếm trong tay chém về phía huyết nhục, trong lòng Vân Khê gợi lên một dự cảm xấu. Trường kiếm trong tay nàng khi chém vào huyết nhân giống như chém vào kẹo dẻo, lập tức bị ngăn cản, không có cách nào tiến thêm được nữa. Nàng thu hồi kiếm lại. Khi nàng rút kiếm ra, một đống huyết nhục sền sệt dính trên trường kiếm, theo từng tấc kiếm rút ra. Huyết nhân tựa hồ không có bất kỳ đau đớn nào, cả người nó rung lên, đem Bạch Sở Mục đang ở trên đỉnh đầu của nó đánh bay đi, sau đó kéo cước bộ, đi về phía Vân Khê. Nó bị khiêu khích, bị chọc giận, huyết nhục từ từ giải phóng, không ngừng trào tia máu ra bên ngoài. Má ơi! Đây rốt cuộc là con quái vật gì vậy? Vân Khê dùng sức rút kiếm ra, càng dùng sức, tia máu càng theo sức kéo chảy càng nhiều, càng thêm lợi hại. Đại tẩu, để tới giúp tẩu. Long Thiên Thần gào to, từ bên người Triệu Hiểu Du rút ra một thanh kiếm, xông nhanh lên phía trước, từ một bên khác bổ về phía cổ của huyết nhân. Cổ của huyết nhân bị thanh kiếm của Long Thiên Thần chém gần đứt, đỉnh đầu của nó đong đưa. Hai thanh trường kiếm trên người nó, sinh ra một cái cổ mới. Cái cổ vặn vẹo kéo dài, trông rất quái dị. Vân Khê cùng Long Thiên Thần hai người liếc nhau một cái, không khỏi hoảng sợ. Sư phụ, con tới giúp người. Ta cũng vậy. Bách Lý Song cùng với Bạch Sở Mục mới vừa định thần lại. Hai người nhất tề cũng rút kiếm, hướng về phía sau lưng của huyết nhân, đem trường kiếm đâm vào. Chỉ một thoáng, 4 thanh trường kiếm đồng thời đều cắm ở trên người của huyết nhân, làm cho huyết nhân càng giận dữ hơn. Từng giọt máu nhỏ xuống chỉ bằng hạt đậu, thoáng cái đã lan rộng ra một khoảng bằng nắm tay. Không chỉ thế, ở dưới chân 6 người bọn họ, huyết nhục cũng ngọ nguậy, cử động giống như huyết nhân, từ từ hiện ra những bọng máu. Huyết tương, chất nước hòa trong máu, vỡ tung văng khắp nơi ở trên đất, tỏa ra hơi nóng rực. Tình thế hết sức căng thẳng, bỗng chốc, chung quanh nhiệt độ sôi trào. Bọng máu càng ngày càng lớn hơn. Chỗ đang đứng vốn là một khoảng không gian rất rộng rãi, nhưng vì bọng máu trướng lớn mà từ từ thu nhỏ lại. Hơi thở thối hoắc xông thẳng vào mũi, không gian càng lúc càng bị đè nén lại. Phốc, phốc, phốc, phốc. Thanh âm bọng máu vỡ tung, đâm thủng màng nhĩ. Sáu người đều hoảng sợ. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du cúi đầu nhìn những bọt máu vỡ tung dưới chân mình, thỉnh thoảng hai người lại nhảy lên, tránh né nó. Lúc này, rốt cuộc huyết nhân cũng biến thành hình, rung rung đỉnh đầu cùng tứ chi, hướng về phía bốn người Vân Khê, Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục cùng với Bách Lý Song, phát động tấn công. Phương thức tấn công của nó rất đặc biệt, huyết nhục động đẩy dọc theo trường kiếm tràn ra, đây là nó muốn nuốt chửng người sống nha. Mau rút lui, Vân Khê kinh hãi quát lên, ra sức rút kiếm ra. Mới phát hiện trường kiếm hoàn toàn dính liền trên người của nó, căn bản là không rút ra được. Huyết nhục theo thân kiếm nhúc nhích, lan ra đến tận chuôi kiếm, rất nhanh sẽ tiếp xúc đến da thịt của nàng. Vân Khê không khỏi sợ hãi. Tiểu Tả, mau giúp ta đánh nó đi. Không gian nhỏ hẹp, Hổ Vương cùng với Huyền Dực căn bản là không thể thi triển lực lượng. Cho dù là Phì Phì cũng không có cách nào ở trong không gian nhỏ hẹp này để thi triển thần lực của mình. Chủ nhân, đây là huyết linh, ta cũng không có cách nào để đánh nó được. Huyết linh là do vô số sinh vật hủ hóa, phân hủy, cô đọng lại mà biến thành huyết nhục. Đặc điểm của nó là có thể hủ hóa những thứ sinh vật khác nhau, khiến cho bọn nó hòa hợp cùng với huyết linh. Mọi người không được chạm vào huyết linh, nếu không sẽ bị nó hủ hóa. Trở thành một người có xác không hồn, không có linh hồn a. Nghe những lời Tiểu Tả nói, làm cho Vân Khê càng thêm ủ rũ. Đây khác gì nói như không nói sao? Vậy rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Mắt thấy một ít huyết nhục đang từ từ bò lên chuôi kiếm, Vân Khê vận ra một cổ kình lực, đem nó bức lui vài phần. Khi quay đầu lại, nàng nhìn thấy kiếm trong tay của ba người Long Thiên Thần. Bạch Sở Mục cùng với Bách Lý Song đã bị cắn nuốt 8-9 phần. Chỉ còn lại chuôi kiếm vẫn giữ lại trong tay mọi người. Nàng hướng về phía ba người bọn họ hô lớn. Mọi người mau tránh ra, để ta đối phó nó. Vân Khê nắm chặt Long Ngâm kiếm, vẫn đang kiên trì. Những cây kiếm khác có thể bỏ qua, nhưng mà thanh Long Ngâm kiếm này là một thượng cổ bảo kiếm. Làm sao nàng có thể bỏ được một thanh kiếm tốt như thế? Nàng thật có chút tiếc nuốt a. Lúc này, thanh âm của Tiểu Tả ở bên tai nàng vang lên. Đúng rồi, chủ nhân, còn có một biện pháp. Nói mau, Vân Khê thật sự muốn đánh cho nó một trận. Đã đến lúc nào rồi mà còn ấp a ấp úng? Không mau đem toàn bộ biện pháp đó nói ra chứ? Thật ra thì huyết linh cũng giống như linh thạch, chúng ta có thể luyện hóa nó. Một khi ta luyện hóa huyết linh, còn có thể chuyển hóa thành linh nguyên tinh thuần, tăng trưởng công lực, nó có hiệu quả gấp trăm lần linh thạch đấy. Còn có chuyện tốt như thế này sao? Vậy làm sao có thể luyện hóa nó? Vân Khê hỏi lại, chủ nhân, ta nhớ trước kia người đã tu luyện thuần hóa thuật phải không? Người thử dùng thuần hóa thuật để khống chế nó, chờ đến lúc nó mất đi ý thức, nhân cơ hội đó, người bắt đầu luyện hóa nó. Chỉ cần luyện hóa hoàn toàn huyết linh, cả không gian đầy huyết nhục này cũng bị biến mất theo. Bất quá, thoạt nhìn huyết linh này rất là cường đại, chỉ có ít thời gian, người luyện hóa nó có thể rất là khó khăn a. Thuần hóa thuật sao? Tốt, ta biết rồi. Ít thời gian khó luyện hóa thành công, vậy thì nhiều thời gian nhất định có thể luyện hóa nó. Lúc này, Vân Khê bắt đầu thi triển thuần hóa thuật. Trong miệng niệm niệm khẩu huyết, Thiên Thần, Song Nhi, mấy người mau tới giúp ta một tay, để cho ta đến thuần hóa nó. Khi nàng thi triển thuần hóa thuật lên người của huyết nhân, nàng cảm thấy rõ ràng có một áp lực cực lớn đang áp chế mình. Thực lực của huyết linh lớn hơn nhiều lần so với tưởng tượng của nàng. Hơn nữa, đây là lần đầu nàng thi triển thuần hóa thuật, thật là lực bất tòng tâm.